Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 783, chuyện cũ của Minh Nguyệt 2. Góc truyện audio.com, chấm, lúc ấy tu vi của chúng ta tự nhiên không có khả năng báo thù. Chúng ta ý định tiếp cận Hắc Huyết Tà Vương, tìm cơ hội ra tay, mà biện pháp tốt nhất để tiếp cận Hắc Huyết Tà Vương. Cái kia chính là mượn quan hệ của Sư Tôn Mục Hiểu Lan. Bởi vì Sư Tôn, chúng ta rất nhanh liền trở thành thủ hạ của Hắc Huyết Tà Vương. Hơn nữa rất nhanh liền được Hắc Huyết Tà Vương tín nhiệm. Vốn chúng ta đã từng nghĩ tới, mượn gương mặt đẹp của chúng ta, hẳn có thể trở thành nữ nhân của hắn, sau đó mượn cơ hội giết hắn đi. Thật không nghĩ đến, sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian mới phát hiện, Hắc Huyết Tà Vương căn bản đối với ta cùng muội muội chẳng thèm ngó tới. Bất luận là ta nắm giữ thân thể, hay là muội muội nắm giữ thân thể, đều không có thể khiến cho Hắc Huyết Tà Vương mảy may chú ý. Điều này làm cho ta cùng muội muội trở nên vô cùng uể oải. Nhưng vì báo thù, chúng ta một mực chịu đựng, một mực chờ cơ hội. Suốt 300 năm, chúng ta rốt cục chờ đến một cơ hội. Cái kia chính là Hắc Huyết Tà Vương cùng Khiếu Long Đại Tiên còn có Bách Hoa Tiên Tử tranh đấu. Khiếu Long cùng Bách Hoa Tiên Tử đều là siêu cấp cao thủ. Không thể so với Hắc Huyết Tà Vương yếu bao nhiêu. Hơn nữa hai người liên thủ, lại để cho Hắc Huyết Tà Vương hết sức kiêng kỵ. Nhưng Hắc Huyết Tà Vương là người kiêu ngạo. Một khi quyết định sự tình, thì sẽ không quay đầu lại. Cho nên cũng không có bởi vì Khiếu Long cùng Bách Hoa Tiên Tử cường đại mà lùi bước. Ngược lại khơi dậy hung tính của hắn. Trận chiến ấy có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vô số cường giả vẫn lạc trên chiến trường. Hắc Huyết Tà Vương cùng Khiếu Long còn có Bách Hoa Tiên Tử chiến đấu một mực giằng co suốt 7 ngày 7 đêm. Toàn bộ huyền nguyên tinh cơ hồ bị hủy diệt hơn phân nửa. Có thể thấy được lúc ấy chiến đấu lực phá hoại khủng bố. Mà một trận chiến này, cũng cho ta cùng muội muội thấy được thực lực chân chính của Hắc Huyết Tà Vương. Đây tuyệt đối là cao không thể chạm, chênh lệch quá xa, trong lòng chúng ta rất rõ ràng, nhưng mà cũng không phải là không có cơ hội, chính là bởi vì trận chiến đấu này, để cho ta cùng muội muội lấy được cơ hội báo thù. Minh Nguyệt hít vào một hơi, sau đó nói, lúc ấy Hắc Huyết Tà Vương có thể nói là cùng Khiếu Long còn có Bách Hoa Tiên Tử lưỡng bại câu thương. Cho nên ta cùng muội muội biết rõ, cơ hội tới. Cái này là cơ hội tốt nhất của chúng ta, cũng là cơ hội duy nhất. Đương nhiên chúng ta cũng biết, thực lực Hắc Huyết Tà Vương cường hãn vô cùng, mặc dù là bị trọng thương, chúng ta cũng không nhất định có thể thành công. Chúng ta không thể không làm ra rất nhiều chuẩn bị. Còn có, chúng ta biết rõ Khiếu Long cùng Bách Hoa Tiên Tử tuy cũng là bản thân bị trọng thương. Nhưng mà trong bọn họ, thương thế của Khiếu Long nghiêm trọng nhất. Bách Hoa Tiên Tử thì nhẹ hơn rất nhiều, hơn nữa lấy cừu hận của bọn hắn cùng Hắc Huyết Tà Vương. Nhất định là không đội trời chung, Bách Hoa Tiên Tử chắc chắn sẽ không buông tha Hắc Huyết Tà Vương. Ta cùng muội muội tự tin không có khả năng không sơ hở tí nào đánh chết Hắc Huyết Tà Vương. Cho nên cần phải mượn lực lượng của Bách Hoa Tiên Tử. Mượn nhờ lực lượng của Bách Hoa Tiên Tử. Người ngay lúc đó thân phận là thuộc hạ của Hắc Huyết Tà Vương. Mà Bách Hoa Tiên Tử đối với người liên quan tới Hắc Huyết Tà Vương đều là hận thấu xương. Làm sao có thể sẽ tin tưởng ngươi, thậm chí ngươi ngay cả cơ hội nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử cũng không nhất định có. Mặc dù là gặp được, Bách Hoa Tiên Tử cũng có thể là một lần hành động đánh chết ngươi. Dương Lỗi nhìn xem nàng nói. Điểm này chúng ta đương nhiên cũng nghĩ đến rồi, nhưng mà theo chúng ta biết, Bách Hoa Tiên Tử là người thiện lương. Hơn nữa chúng ta có một mục đích cộng đồng, cái kia chính là đánh chết Hắc Huyết Tà Vương. Ngay từ đầu, chúng ta nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử, nàng cũng không tin lời của ta. Bất quá khi nàng nhìn thấy Sư Tôn cho chúng ta một vật, lại thở dài, thái độ đối với ta cùng muội muội cải biến rất nhiều, vì cái gì? Dương Lỗi không khỏi tò mò hỏi, bởi vì Sư Tôn ta Mục Hiểu Lan là hảo hữu của Bách Hoa Tiên Tử. Minh Nguyệt giải thích nói, hóa ra là như vậy, cái kia về sau ngươi lại là vì sao bị giam cầm ở nơi này? Vấn đề này, Dương Lỗi luôn luôn muốn hỏi rõ. Sau khi Bách Hoa Tiên Tử đã tin tưởng chúng ta liền thương định một kế hoạch. Minh Nguyệt nói, cái kia chính là trong nháy mắt Bách Hoa Tiên Tử kiềm chế lại Hắc Huyết Tà Vương. Ta cùng muội muội đến đánh lén. Các ngươi thành công rồi hả? Dương Lỗi nghĩ nghĩ, đoán chừng là như vậy. Thật sự là chúng ta thành công rồi. Hắc Huyết Tà Vương thật không ngờ. Ta cùng muội muội lại có thể xuống tay với hắn. Một lần hành động kích thương hắn. Mặc dù không cách nào đánh chết, nhưng cũng bị Bách Hoa Tiên Tử phong ấn. Minh Nguyệt nói, nhưng mà bởi vì Hắc Huyết Tà Vương nhận lấy ta cùng muội muội công kích, lại để cho hắn bị thương nghiêm trọng. Hắn biết rõ bại thế đã định, không thể cứu vãn, đương nhiên hắn vẫn là có thể chạy trốn. Nhưng lúc ấy Hắc Huyết Tà Vương vô cùng cao ngạo, vì thất bại, bị thương, cũng không lo lắng sẽ vứt bỏ tánh mạng của mình. Bởi vì hắn tu luyện công pháp đặc thù, mà ta bởi vì đánh lén kích thương hắn, cũng bị hắn điên cuồng đả kích, bởi vậy mà lâm vào bên trong tâm ma. Bởi vì tâm ma, ta cùng muội muội lâm vào trong nguy cơ. Mặc dù chúng ta là song sinh, nhưng bởi vì ta là tỷ tỷ, một mực chiếu cố muội muội, tâm trí của ta muốn kiên định rất nhiều, mà muội muội Minh Châu tâm trí không có kiên định như ta. Cuối cùng nhất bị ma hóa rồi, vì trợ giúp muội muội Minh Châu tiêu trừ ma tính, cũng vì Bách Hoa cung an toàn, Bách Hoa Tiên Tử đem chúng ta giam cầm ở chỗ này, đợi người hữu duyên đến. Mà ngươi, chính là người hữu duyên số mệnh an bài. Minh Nguyệt nhìn xem Dương Lỗi, ngữ khí vô cùng chăm chú, không một chút nào như là đang nói đùa. Nếu như nàng là nói dối diễn kịch, vậy cảnh giới này cũng thật là làm cho người ta sợ hãi than. Minh Nguyệt cô nương nói đùa. Dương Lỗi cười cười, vì Minh Nguyệt này là đại mỹ nữ. Mặc dù nàng nói rất đúng sự thực, vậy mình cũng phải cẩn thận a hát. Dù sao trong cơ thể nàng còn có một linh hồn, thì ra là muội muội nàng Minh Châu. Đây chính là nhập ma, một lòng nghĩ giết mình, nuốt chửng tinh thần thể của mình, nuốt chửng linh hồn của mình. Không biết tại hạ phải làm như thế nào mới có thể cứu cô nương ra. Tuy Dương Lỗi đối với Minh Nguyệt vẫn có hoài nghi, nhưng nếu như nàng nói đúng sự thực, như vậy mình đạt được Bách Hoa Cung liền dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa cách thời gian Bách Hoa Cung đóng cửa đã không xa. Nếu như mình không thể ở trong vòng nửa tháng khống chế được Bách Hoa Cung, như vậy tiếp theo phải 500 năm sau rồi, thậm chí thời gian sẽ dài hơn. Cách chương.